Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 73, hôm nay lại là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dài Dài đề cử là một nhà nằm ở vắng vẻ đường tắt được nhà hàng nhỏ, vị trí tuy rằng chuyển lệch cửa ra vào ngừng xe lại cơ hồ đem đường đều phải ngăn chặn theo đại chúng cây dâu tháp kéo đến Audi A6 lại đến Porsche 911. Bình thường xe quan xe cùng xe sang trọng cái gì cần có đều có. Chu Lệnh Nguyệt thật vất vả tìm được một vị trí sau khi đậu xe xong, Trương Phàm bọn hắn lại muốn xếp hạng đội. Mấy người dài rằng giặc đã chờ đợi một giờ cuối cùng để chống một vị trí để cho bọn họ có thể ngồi xuống. Mặt tiền cửa hàng lắp đặt thiết bị không giống tha thành trạng nguyên lầu như vậy, phong cách cổ xưa sinh hương, mang theo lịch sử trầm trọng cảm. Granito bản địa, màu trắng bức tường gạch, đỉnh đầu quạt trần mãnh liệt chuyển động phát ra. Ô ô tiếng rít, đây hết thảy đều mang theo thế kỷ trước thập niên 90 ký ức. Đợi đồ ăn công phu, Vương Dai Dai chủ động giới thiệu. Khi còn bé cha ta cùng ta mẹ thường xuyên dẫn ta tới nơi đây ăn, hơn 10 năm rồi nơi đây bộ dáng còn là không có bất kỳ biến hóa nào, dường như thời gian bị định dạng hoàn chỉnh đồng dạng. Trong không khí tràn ngập đồ ăn mùi thơm ngát, bàn bên đụng rượu tiếng ồn ào chấn động lấy Trương Phàm màng nhĩ, cái cũng không có tại phòng cao thượng ăn cơm như vậy yên tĩnh tường hòa. Bất quá Trương Phàm phát hiện hắn còn là thích nhất ở loại địa phương này ăn cơm, toàn bộ người đều không tự chủ được trở nên tản mạn đứng lên. Đồ ăn bề ngoài không dễ coi, không quá phận số lượng lớn mùi vị tốt. Trương Phàm ăn phải cao hứng, tự cấp Trương Chăn Chăn gắp một cái móng heo quần về sau, lại phân biệt cho Chu Lệnh Nguyệt cùng Vương Dai Dai gắp một cái. Ăn nhiều một chút, nữ hài tử ra nhà kia giảm cái gì mập. Ngoại trừ Trương Chăn Chăn, hai nàng khác từ ăn thịt đều là cùng mèo tử học kia quá nhã nhặn, từ Trương Phàm làm một ở ngoài đứng xem đều nhìn không được rồi. Người cái là trả thù đi, nhất định là trả thù đi. Vương Dai Dai nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Nhưng nàng khi nhìn đến những người khác đều gặm được thơm như vậy về sau cũng lập tức gia nhập trong đó. Đừng nói, thật là thơm. Ngay sau đó Vương Dai Dai lại chủ động tự mình gắp một cái, hơn nữa tại trong lòng dùng. Hôm nay liền phá lệ một lần, sau này một tháng không ăn thịt. Đến tự an ủi mình, Chu Lệnh Nguyệt lúc trước nhã nhặn là giả vờ giả vịt, đến cuối cùng liền mấy nàng ăn được tối đa. Tính tiền thời điểm, Trương Phàm nhìn mức sừng sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian trả tiền. Bữa cơm này là hắn gần nhất 2 ngày ăn được cuối cùng mong vừa vặn dừng lại, có một phần là mọi sự rồi xong sau đó dễ dàng, càng nhiều hơn chính là nhà này nhà hàng bắt đầu ăn có lợi nhất. Trách không được nhiều người như vậy, Trương Phàm lúc rời đi còn nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái, cửa điếm màu lam nhựa plastic trên ghế ngồi đầy chờ đợi người. Cái này là dùng chân bỏ phiếu đi. Cùng hắn đối phục sức của mình công ty tương lai cũng càng có lòng tin. Vương Dài Dài đánh cho một ợ no nê về sau, quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, trên mặt chất đầy nịnh nọt ton hót dáng tươi cười. Trương lão bản, để cho ta cũng mở mang ngươi boss. Sợ Trương Phàm lo lắng lại bổ sung, ta thế nhưng là lão tài xế từ cầm chứng nhận 4 năm. Trách không được quốc mọi người ưa thích tại bữa tiệc trên đàm luận tình, một bữa cơm xuống Vương Dài Dài cũng cuối cùng lấy dũng khí mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lần đầu tiên cảm thấy cái chiếc màu lam Porsche chính là mình đồ ăn, rất muốn thử xem cảm giác. Nghe được đối phương tự xưng lão tài xế, Trương Phàm cũng yên lòng. Có thể a, Chu Lệnh Nguyệt bái kiến Trương Phàm đồng ý, lập tức mở ra tay lái phụ cửa xe, nằm tựa vào cõng trên mặt ghế thư thư phục phục duỗi cái lưng mệt mỏi. Cuối cùng có thể không cần lái xe. Đoạn đường này xuống, Chu Lệnh Nguyệt phát hiện nguyên lai mình lái hào xe cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đặt trước kia, nàng còn cho là mình có thể không chợp mắt liên tục ngay trước 3 ngày 3 đêm. Vương Dai Dai nhà tại hàng trong thành thị một cái xem ra cũng rất giá cao cư xá. Tại đêm sau khi xe dừng lại, nàng cởi dây nịt an toàn ra quay đầu đối trong xe phất tay 3 người làm bye bye. Trương lão bản, Chăn Chăn muội cùng làm Nguyệt tỷ gặp lại, về sau đến hàng thành nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, để cho ta kết thúc người chủ địa phương. Đi qua một ngày này ở chung, nàng cảm thấy 3 người này miệng rất đối với chính mình khẩu vị đấy. Duyên, chính là như vậy tuyệt không thể tả. Có đôi khi đồng môn 3 năm còn mỗi người một ngả, có đôi khi mấy câu bắt chuyện xuống đã cảm thấy đối phương có thể lúc bằng hữu của mình. Đợi công ty của ta lớn mạnh nhất định sẽ thành lập một cái pháp vụ ngành, đến lúc đó xin ngươi giúp một tay. Trương Phàm chủ động nói. Hắn cảm thấy nhân phẩm cùng thái độ làm việc so với tài hoa quan trọng hơn, Vương Dai Dai trước khác nhau đều rất tốt. Nếu như nàng trực tiếp làm cho nàng cái kia bạn học cũ lấy không kiếm tiền phương thức đem sản phẩm bán cho mình, Trương Phàm ngược lại sẽ xem nhẹ nàng. Hôm nay có thể vì rồi tranh thủ chính hắn một tạm thời lão bản hảo cảm hy sinh bạn học cũ lợi ích, ngày mai tự mình cũng sẽ trở thành nàng hy sinh đối tượng. Vương Dài Dài đang nghe Trương Phàm lời này về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu đáp ứng. Cái kia đã nói từ ta đây liền trở về thức đêm đau khổ đọc nỗ lực phong phú kiến thức của mình. Nói thật nàng vẫn muốn tự mình làm một mình, đi ra mẹ che chở, như vậy nàng mới hội cảm giác được cố gắng của mình cùng phấn đấu có giá trị. Tựa như kịch truyền hình phấn đấu trong nhân vật nam chính đồng dạng, dù thế nào cũng muốn trước đem mình rơi mình đầy thương tích sau đó mới không biết xấu hổ về nhà kế thừa gia nghiệp. Cùng Vương Dài Dài cũng mười phân rõ sở có bao nhiêu cân lượng, chủ quản một cái công ty pháp vụ ngành khẳng định không phải là tài nghệ của nàng bây giờ có thể đảm nhiệm kia cho nên mới phải nói ra những lời ấy. Lúc rời đi Vương Dài Dài còn đối Trương Phàm dựng lên một nầy hôn gió. Tiểu Trương lão bản, tỷ tỷ yêu ngươi a, Trương Phàm bị nàng lần này động tác chọc cười. Cái này là thanh xuân a, Trương chăn chăn nhìn Trương Phàm nụ cười trên mặt khóe miệng cũng kìm lòng không được trồi lên mỉm cười. Đây chính là ta đệ đệ a, nàng hiện tại đã xác định chính hắn một đường đệ, trong miệng người khác Trương lão bản sau này tuyệt đối sẽ cùng kịch truyền hình trong những ông chủ kia không giống vậy. Trương chăn chăn nói không ra lý do, cái là trực giác của nàng. Đêm nay ba người bọn họ lại là ở tại cấp 5 sao khách sạn, cái đã thành thói quen. Bất quá một đêm này lại cùng ngày thường có chỗ bất đồng, bởi vì Trương chăn chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt sau khi tắm xong đều đi tới Trương Phàm gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghĩ sai, không phải là Trương Phàm muốn học luyện tập ngoại ngữ, mà là hắn đang dạy các nàng hay học được thế nào sử dụng máy tính. Cho dù Chu Lệnh Nguyệt rất nghi hoặc tự mình một cái tạm thời lái xe thế nào cũng muốn bắt chước luyện tập máy vi tính thế nhưng tại Trương Phàm nói ra. Không biết tính toán cơ chính là thế kỷ 21 mù chữ, công ty của ta sẽ không cần mù chữ. Về sau, lập tức ngoan ngoãn đi theo Trương chăn chăn đằng sau gõ Trương Phàm cửa gian phòng. Hai người đều mặc lấy ban ngày quần áo, cũng không chê phiền toái. Trương Phàm hiện tại cuối cùng cảm nhận được lão sư tại đối mặt không nghe lời học sinh thời gian là cảm giác gì rồi. Ta nói một hai người các ngươi tại sao phải làm hai đây? Chúng ta đã nghĩ thử một lần đi, vạn nhất có thể thực hiện đây. Cái này là gọi là tự cho là thông minh. Trương Phàm lập tức không thể nói gì nữa, chỉ được rực rực tóc mình, hắn rất muốn nhả rãnh một câu. Ta cái kia cháu gái 3 tuổi liền biết vọc máy vi tính, hơn nữa còn học xong sung tiền. Bên này là nghiêm sư đần học sinh, bên kia là từ mẫu nữ nhi ngoan. Vương Dài Dài mẹ Vương Thanh Chiếu khi nhìn đến nữ nhi của mình ôm một chồng sách lớn đi vào gian phòng của mình về sau, nhịn không được nói. Hôm nay nhận đả kích, ta liền nói với ngươi rồi bao nhiêu lần, luật sư không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vương Dài Dài lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lại hoa chân múa tay vui sướng đem sự tình hôm nay giảng tố rồi một lần cuối cùng nói đến Trương Phàm mời tự mình hắn công ty pháp vụ bộ thời điểm càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Mẹ ta hiện tại cuối cùng có thể cánh cứng rồi hả? Cái kia ngươi có phải hay không còn muốn đã bay? Vương Thanh Chiếu liếc Vương Dài Dài một cái tức giận nói. Không có, Vương Dài Dài lập tức thẳng hất đầu, nàng bây giờ còn không phải là Trương Phàm công nhân đây. Bay không nổi, Vương Thanh Chiếu một mặt nhớ lại tự mình hôm nay nhìn thấy chính là cái kia trẻ tuổi tiểu tử, một mặt khinh khẽ vuốt vuốt tay của nữ nhi cõng. Người kế tiếp liền hào hào củng cố tri thức kế tiếp một đoạn thời gian cùng theo ta, học ta. Người ta là cho ngươi một cái cơ hội thế nhưng càng mấu chốt chính là ngươi có thể hay không nắm chặt cơ hội này. Dừng lại một chút còn nói thêm. Cái kia gọi là Trương Phàm không tệ, ta chỉ cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu đã biết rõ hắn có vượt qua bạn cùng lứa tuổi giải thích cùng lý trí cho nên mới yên tâm nhường một mình ngươi đi theo hắn, có nhiều chỗ ngươi không có chú ý tới có thể người ta đã chú ý tới. Vương Dài Dài ngượng ngùng cười cười, mẹ cái kia hắn phải hay không phải phát hiện ta buổi trưa mờ ám rồi hả? Là phát hiện thế nhưng người ta ngược lại đối với ngươi ấn tượng tốt hơn, bằng không thì cũng sẽ không khiến ngươi ngay xe của hắn cuối cùng nói ra cái kia lời nói đến. Nói đến đây Vương Thanh Chiếu dừng lại một chút lập tức nắm chặt rồi Vương Dài Dài lỗ tai. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, bình thường tượng một cái đại gia đồng dạng ngồi xe của ta, hôm nay ngày thế mà chủ động làm tài xế cho người khác trong lòng ngươi còn có. Hay không ta đây cái mẹ, mẹ ta sai rồi, ngày mai ta lái xe là được. Vương Dài Dài bịt lấy lỗ tai cầu xin tha thứ, Đào Giao lúc này cùng lúc đó bịt lấy lỗ tai, chỉ bất quá nàng là đang đọc sách. Trên lầu phòng ở lắp đặt thiết bị, nàng cái hơn nửa tháng đến sẽ không có ngủ qua một lần tốt cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng đi theo sau lý luận qua một lần, nhưng nhìn bái kiến đối phương là một cái đám ông lớn phân thượng, nàng tiểu nữ tử này liền quyết định không tính toán với hắn rồi. Phòng này cũng là Trịnh Đại Phong dùng để nhà tranh dấu kiều địa phương. Trịnh Đại Phong người này đối với người ngoài là có thể móc lại móc, bởi vậy liền cho nàng thuê một cái một phòng ngủ một phòng khách. Giống nhau cư xá cái kia nâng cao lấy phình bụng tiểu tam đã dọn ra ngoài, từ nghe nói Trịnh Đại Phong tại Hàng Thành một cái tiểu khu sang trọng mua cho nàng một bộ lớn lắng xuống tầng, làm cho nàng an tâm dưỡng thai. Đào Giao là chướng mắt Trịnh Đại Phong kia, bởi thế là không chịu cả đời treo cổ tại một viên lão đầu chọc quan cây lên, nàng còn muốn lấy có tiền lại đi tìm kiếm tình yêu của mình. Trong lòng mắng trên lầu vài câu về sau, Đào Giao lại cầm sách lên bắt đầu nhỏ giọng đọc. Mà bắt đầu, gặp được không hiểu liền mở ra tìm tòi phần mềm tìm tòi, sau đó dùng màu đen trung tính bút rất nghiêm túc làm tốt bút ký. Internet chính là thuận tiện a, Đào Giao tại trong lòng nhịn không được phát ra một câu cảm thán. Nàng là tại lên đại học thời điểm tiếp xúc đến máy vi tính kia, sau đó liền tự mình từng bước một lục lọi học tập, hiện tại đã có thể thuần thục sử dụng các loại văn phòng phần mềm rồi. Điện thoại bị nàng để lên bàn dễ làm người khác chú ý chỗ, mệt nhọc liền cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn sổ truyền tin trong Trương Phàm tên và số điện thoại. Nàng phải đem cái số này nhớ cho kỹ, sau đó xóa bỏ. Nếu như muốn làm đất dưới làm việc mọi thứ đều phải vụ phải cẩn thận. Buổi tối đó Trương Phàm là ngủ sớm nhất, cảm thấy, hắn thật sự là hai nha đầu ngốc dày vò đến muốn thần kinh suy nhược, từ tại cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tùy tiện hàn huyên vài câu sau đó đi ngủ. Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt hai người vai dựa vào trên gối đầu, trên đầu gối để đó laptop Apple Mac máy tính, ngươi chỉ một cái ta đâm một cái luyện tập đánh chữ, mệt nhọc mới tắt đèn. Vương Dài Dài uống vào mẫu thân nấu cháo bát bảo, ngáp một cái về sau, xem đến thời gian đã qua rồi 12 giờ liền đi tới trước giường thẳng tắp nằm xuống. Đào Giao ánh mắt thập phần đau, dùng sức mở chừng hai mắt cảm thấy không có có hiệu quả, sau đó lại đi đến buồng vệ sinh dùng nước ấm tẩy trừ, cảm giác dễ chịu một chút sau đó lại lần nữa ngồi vào trước bàn sách. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian, mới vừa vặn qua một chút. Mở ra tin nhắn, không có thu được người xa lạ tin nhắn. Ngáp một cái, Đào Giao lần nữa đem kính mắt mang tốt dùng nắm đấm dùng sức nện cho một chính xuống đầu, sau tiếp tục tại sáng tỏ đèn bàn xuống đọc sách. Thời gian chút bất chi bất giác, tí tách trôi qua rồi, Trương Phàm đi đến thủy tinh cửa sổ sát đất tiền, kéo màn cửa sổ ra, nhìn phía đông bay lên ánh sáng mặt trời. Ấm áp ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn nhường hắn sảng khoái tinh thần, kìm lòng không được giơ tay lên đối với mặt trời huy động. Xin chào, hôm nay lại là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian. Cách chương.